phương pháp của ông ta buộc không ít người phải hợp tác. Nhưng nó rất hiệu quả. Crawford có một máy truyền dấu tay hiệu Litton Police Fax, trái với các máy fax kia của FBI. Máy Police Fax có thể kết nối với hầu hết các sở cảnh sát tại các thành phố lớn. Các phiếu dấu tay mà Clarice đã lắp ráp lại chỉ mới vừa khô thôi. Nạp vào máy đi, Starling, cô rất khéo tay trong vụ này mà. Nhớ đừng làm bẩn chúng. Đó là nghĩa của câu nói trên và Clarice tuân theo. Thật khó để cuốn một tấm thẻ được kết nối bằng nhiều miếng nhỏ. Quanh một cái trục trong khi 6 máy điện báo đang chờ. Crawford đang liên lạc với tổng đài của FBI và máy điện báo tại Washington. Dorothy, mọi người xong chưa? Tốt rồi quý vị, chúng tôi sẽ mở máy vào đúng 1:20. 1:20, các người có đồng ý không? Atlanta, các anh thế nào rồi? Tốt, bắt đầu truyền hình ảnh đi. Cái máy quay thật chậm để cho hình ảnh rõ nét. Vừa gửi dấu tay người chết đến máy điện báo của FBI và cho cả sở cảnh sát vùng phía đông. Nếu Chicago, Detroit, Atlanta hoặc một trong các thành phố khác có được thông tin này, cuộc điều tra sẽ bắt đầu chỉ vài phút sau đó. Sau đó Crawford gửi hình răng và hình khuôn mặt của nạn nhân với cái đầu được quấn trong một khăn bông để đề phòng trường hợp đám báo chí vớ được. Những tài liệu này, ba thanh tra cảnh sát hình sự của Virginia đến Charleston ngay lúc họ lên đường. Crawford bắt tay họ và phân phối các bản đồ có ghi số bí mật của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia. Clarice quan sát một cách thích thú hiệu quả mà Crawford có được nhờ biết cách khai thác tình bạn hữu của nam giới. Họ sẽ gọi cho ông ngay khi họ có tin tức gì mới và ông có thể tin tưởng họ được. Tốt rồi, cảm ơn ngàn lần, nhưng đó chưa chắc là tình bạn hữu của nam giới đâu. Cô tự nhủ, vì cô cũng có thể làm được việc đó. Lerma đứng tại cổng, vẫy tay chào tạm biệt trong khi Crawford và Clarice rời xa với viên phụ tá cảnh sát trưởng để đến sông El. Lon nước ngọt còn lạnh nên Lerma cầm nó vào trong văn phòng để rót cho mình một ly nước giải khát. Cách chương.